Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tối qua, tay cô run lên, cảm giác mình đã cứa tay vì công vô ích. Anh đã làm gì tôi rồi? Những gì cần nhìn đã nhìn rồi, những chỗ cần sờ đã sờ rồi. Hoắc Trường Uyên bày ra vẻ đùa giỡn. Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trước mắt Lâm Uyển Mạch như tối sầm lại. Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc, xa sầm mặt lại nói một câu khiến cô hoan hỉ. Nhưng tôi chưa làm gì cô. Thật sao? Lâm Uyển Mạch như người ngã xuống vừa sâu được ai đó kéo lên, không dám tin vào tai mình. Đôi mắt Hoắc Trường Uyên hơi nhướng lên, anh châm chích cô. Tôi sợ tỉnh dậy rồi cô sẽ lại tự sát. Thuốc kia là thuốc giảm đau. Tối qua cô uống nhiều rượu như vậy, dễ kích thích vết thương lắm. Lâm Uyển Mạch mím môi, hơi dù có tay trái đang được khâu lại, kỳ thực trong lòng đã kích động tới phát điên rồi. Cô nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề khác, bèn ấp úng hỏi. Vậy quần áo của tôi đâu rồi? Ai thay cho tôi vậy? Nôn mửa bẩn hết, vứt đi rồi, tôi thay đấy. Hoắc Trường Uyên trả lời rất kiệm chữ. Lâm Uyển Mạch nghe được câu trước còn đỡ, nghe đến câu sau vô thức siết chặt tay lại. Nhưng dù thế nào, không bị anh quan hệ thêm lần nữa là tốt rồi. Thấy anh có động thái, cả người Lâm Uyển Mạch lập tức trở nên cảnh giác. Anh không hề nhào tới như những lần trước, mà thẳng thừng giật tung khăn tắm để lộ ra đầu chiếc quần bốn góc, rồi bắt đầu vô tư đứng mặc quần áo ở trước mặt cô. Từng múi cơ bắp rành rọi rắn chắc, đôi chân rắn rỏi lại còn một thứ phồng phồng ở dưới hông. Lâm Uyển Mạch âm thầm cúi đầu xuống, không dám liếc bừa bãi nữa. Có thứ gì đó bị ném qua, cô vô thức giơ tay ra đón. Sau khi nhìn rõ, tâm trạng mừng rỡ quay về khó mà che giấu được. Hai tay Lâm Uyển Mạch nắm chặt con dao găm đặt ở trước ngực, chỉ sợ sẽ đánh mất lần nữa. Cô vớt ve mép dao, nụ cười của người ấy dường như cũng như ẩn như hiện ở trước mặt. Con dao cổ này quan trọng đến vậy sao? Hoắc Trường Uyên khinh thường. Ngày cứa cổ tay khi được đưa tới bệnh viện, dù đã hôn mê bất tỉnh rồi nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn nắm chặt nó trong tay không chịu buông. Hai cô y tá phải dùng khá nhiều công sức mới tách nó ra được. Ừ, Lâm Uyển Mạch gật đầu. Dao găm đã tìm lại được rồi, biết rõ chỗ này không nên ở lại lâu, cô tung chân ra, do giày vào định rời đi. Ngang qua trước mặt Hoắc Trường Uyên, chẳng biết anh đã lại châm một điếu thuốc khác lên từ khi nào, rồi nhả một làn khói về phía cô. Cô mặc thế này đi ra ngoài để hở đôi chân trần thế kia ư? Lâm Uyển Mạch cúi đầu xuống, cũng ý thức được sự không ổn thỏa rồi. Sau đó liền nhìn thấy anh ngậm điếu thuốc lá vào miệng, ấn nút gọi cho nội bộ khách sạn, dường như đang dặn dò họ mang một ít đồ nữ giới lên phòng. Lâm Uyển Mạch đắn đo giây lát, đành phải chờ đợi. Nhưng để an toàn, cô định sẽ rời xa anh một chút, ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Đôi chân vừa nhúc nhích thì cổ tay đã bị kéo dần lại, cả người cô bị anh kéo thẳng tới ngồi lên chân mình. Có một cánh tay mạnh mẽ bám vào eo cô ngay sau đó. Cô nhìn thấy một ngũ quan lập thể bị phóng to ở trước mắt, một giọng nói xen lẫn mùi thuốc lá cùng lúc vào mũi của cô. Tối qua chưa làm gì cô, tôi phải đòi lại gì đó chứ? Lâm Uyển Mạch hoảng hốt trợn tròn mắt, một nụ hôn của anh cứ thế rơi xuống. Eo nhói đau, Lâm Uyển Mạch vô thức há miệng, nhưng lại để anh được nước lớn tới. Cô giãy giụa nhưng lại bị anh giữ dịt ở trong lòng không ngoại được, đành ngậm mặt lên mặc cho anh hôn. Nụ hôn của Hoắc Trường Uyên cũng như bao người khác mạnh mẽ và cường thế, không cho phép đối phương từ chối. Từ nông tới sâu, hơi thở của cô gần như hoàn toàn bị anh tức đoạt. Cuối cùng khi anh chịu buông cô ra, cô suýt nữa đã tưởng mình ngạt thở rồi. Lâm Uyển Mạch không biết tối đó bọn họ đã hôn nhau hay chưa, nhưng anh đích thực là một người đàn ông có kỹ thuật hôn siêu đẳng. Đối với một người còn non nớt như cô thì chưa bao giờ cô cảm nhận được một nụ hôn có thể khiến cho mình ý loạn tình mê như vậy. Cảm nhận được bầu không khí mờ ám ở trong phòng, cô xấu hổ đẩy anh đứng dậy. Để được vài cái, cô đã cứng đờ người lại vì ánh mắt biến sắc của anh cùng với nhiệt độ cơ thể nóng lên một cách rõ rệt. Ngồi yên. Giọng Hoắc Trường Uyên cầu cằn vang lên. Anh cũng rất bất ngờ với mỗi lần cô mang lại cho mình một phản ứng mãnh liệt. Lâm Uyển Mạch dĩ nhiên không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh. Cô chỉ hơi cử động đầu mày đôi mắt cũng có thể sẽ rước họa vào thân. Bây giờ cô đang đứng bên bờ vực thẳm nguy hiểm. Cô giúp tôi. Bỗng nhiên nghe thấy câu đấy, Lâm Uyển Mạch hoảng sợ. Giúp thế nào? Bàn tay phải định co rụt lại của cô bị túm chặt, thẳng thừng kéo xuống dưới. Lâm Uyển Mạch hai mắt tròn xoe. Hoắc Trường Uyên đã bọc chặt bàn tay phải của cô, tự cắm lên bờ vai cô, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Hồn phách như bị rút cạn, cả người rơi vào trạng thái bồng bềnh lâng lâng. Chẳng biết cụ thể đã qua bao lâu, cô cảm giác được anh giống như một ngọn núi dồn toàn bộ trọng lượng vào người cô. Lần đầu tiên Lâm Uyển Mạch biết hóa ra đàn ông cũng có thể kêu lên một tiếng để quyến rũ như vậy. Đinh dong. Đúng lúc này chuông cửa vang lên để cô như tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. Còn cảm giác nơi lòng bàn tay phải nhắc nhở cô ban nãy đã làm chuyện hoang đường gì cho anh. Nhìn ánh mắt thỏa mãn của người đàn ông, Lâm Uyển Mạch chỉ muốn khóc. Cô có thể đập đầu vào tường chết ngay đi không? Lâm Uyển Mạch né tránh nhanh như gặp phải rắn độc, gần như bật nhảy khỏi người anh, giờ bước chạy ngay về phía cửa. Mặc kệ ánh mắt quái đản của người phục vụ, cô như bị sói dữ đuổi theo ở phía sau, chỉ kịp đón lấy bộ quần áo của người kia mang đến chùa vô lên người, rồi dùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.